Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1036 vĩ đại đối thủ. Tư Đồ Vân Binh cố gắng trở thành một vị hảo trượng phu, tốt phụ thân, tốt con rể, tại chân quý trước mắt có sinh hoạt lúc, hắn cũng đang cố gắng. Chỉ bất quá mình luôn luôn cảm thấy còn thiếu rất nhiều. Hắn làm bạn người nhà thời gian không đủ, cảm thấy mình cho quá ít, mà thê tử lại nỗ lực cùng hy sinh quá nhiều. Chỉ bất quá bây giờ tâm tình của hắn không giống quá khứ 9 năm như thế tràn ngập cảm giác cấp bách cùng áp lực to lớn. Thích hợp có thể thư giãn một tí, bởi vậy cũng có thể tốt hơn quy hoạch cùng chính kinh doanh vòng sinh hoạt. Liverpool chỉnh đốn một tuần, sau đó sân khách xuất chinh Swansea, thi đấu vòng tròn chương 24 vòng. Hồng quân làm khách khiêu chiến Swansea tranh tài, bọn hắn bày ra toàn đội hình chủ lực. Xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng chót, Swansea năm nay có giáng cấp to lớn phong hiểm. Tại sân nhà là mỗi phân tất tranh, nhưng bọn hắn cũng không có điên cuồng cùng Liverpool triển khai đối công. Chỉ hy vọng tại sân nhà cầm tới một phần liền cũng vừa lòng thỏa ý. Liverpool tự nhiên không thể để cho bọn hắn đã được như nguyện. Tư Đồ Vân Binh từ nơi này tuần lễ bắt đầu cũng trong huấn luyện bắt đầu tiến hành chiến thuật cải tạo, đương Mbappe ở trong trận đấu càng nhiều lấy người đột phá đến hình thành lấy điểm mang mặt hiệu. Quả lúc mới đầu Liverpool còn có chút không thích ứng, nhưng rất nhanh tới tranh tài nửa chàng sau trước trận tiến công liền đánh ra nước chảy mây trôi. Hiệu quả, Mbappe phía trước trận cánh phải hoàn thành thoát khỏi đột phá qua nhân chi về sau. Chỉ cần gây nên Swansea phòng tuyến phản ứng dây chuyền, hắn cấp tốc ra cầu sau lại trước chen vào vùng cấm địa bên trong. Liverpool trung lộ tiến công lại đi chế tạo uy hiếp, hiệu suất tăng lên không ít. Gareth Bale tại hạ nửa trang tiếp ứng Ericsson diệu truyền tại vùng cấm địa sườn trái khu vực kinh. Xả phá khung thành vì Liverpool trước tiếp theo thành. Ngay sau đó Robertson đường biên tiếp ứng về sau lại đem cầu sâu nhập vùng cấm địa sườn phải khu vực. Mbappe đánh đầu đưa đò trợ công Lewandowski lăng không đệm bắn phá khung thành. Liverpool tại sân khách hai cầu dẫn trước. Cuối cùng thắng lợi dễ dàng Swansea, tại Liverpool cầm xuống Swansea đồng thời, Manchester City cũng tại sân nhà 3-1 đánh bại Newcastle United đội. MU tại sân khách một cầu nhỏ thắng Burnley, Arsenal tại sân nhà 4-1 đánh tan Crystal Palace, Chelsea tại sân khách 4 cầu đồ sát Brighton. Thứ nhất tập đoàn bên trong lượt này chỉ có Hotspur tại sân khách cùng Southampton 1-1 chiến bình. Bắt tay giảng hòa, Liverpool 68 phân, Manchester City 68 phân, Arsenal 62 phân, MU 49 phân, Chelsea 47 phân, Hotspur 42 phân, dựa theo hiện tại tiết tấu. Bản mùa giải Premiership tranh quan thật đúng là chạy phần trăm đại chiến, kịch bản đi. Tư Đồ Vân Binh cùng Guardiola cách không đại chiến chính lửa nóng trình diễn. Giữa bọn hắn không có bộc phát nước bọt chiến, lại đều đang cố gắng để cho mình đội bóng đánh ra hoàn mỹ nhất biểu hiện đến cho đối phương tạo áp lực. Giữa tuần Liverpool đem làm khách khiêu chiến Bristol thành League Cup bán kết lần hiệp. Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc biểu thị đội bóng sẽ tiếp tục sử dụng. Thủ hiệp xuất ra đầu tiên, hắn không cho rằng Bristol Thành có thể tại sân nhà lật bàn. Có truyền thông quá phận giải đọc Tư Đồ Vân Binh ngôn luận, cho là hắn đang gây hấn với cùng ý đồ chọc giận Bristol Thành. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh cảm thấy buồn cười. Lấy Liverpool thực lực cùng giang hồ địa vị, đối Bristol Thành sử dụng phép khích tướng liền có một chút tự hạ thân phận. Đi vào Bristol Thành sân nhà, Liverpool đánh cho cũng không tính bảo thủ, nhưng tuyệt đối phải so thứ nhất hiệp càng thêm cứng rắn. chỉ cần Bristol Thành tiến công qua nửa chàng liền sẽ lọt vào Liverpool hung ác chặn đường. Cho dù đoạn không được cầu, cũng sẽ dùng phạm lỗi kìm chân đối phương. Đối với Bristol Thành mà nói, thủ hiệp tại sân khách không, một bại trận, lần hiệp sân nhà muốn lật bàn, chí ít đánh vào một cầu mới có thể có cơ hội đem tranh tài kéo vào thêm lúc thi đấu. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là cái này một cái dẫn bóng lại như lên ngày gian nan. Griezmann tại tranh tài nửa chàng sau mở màn giai đoạn tiếp ứng Madison truyền bên trong đánh đầu. Phá khung thành trợ giúp Liverpool tại sân khách trước tiếp theo thành. Liverpool lấy được tổng số 2 cầu dẫn trước ưu thế. Bristol Thành trên cơ bản đại thế đã mất. Tại bọn hắn phát động toàn lực phản công thời điểm, Liverpool một đợt khoái công. Griezmann trợ công Sancho hoàn thành phá khung thành thì triệt để giết chết tranh tài lo lắng. Liverpool cuối cùng tại sân khách 2-0 đánh bại Bristol Thành. Tổng số 3-0 tấn cấp trận chung kết cấp liên đoàn. Bọn hắn sẽ cùng Arsenal hội sư League Cup chung cuộc một trận chiến. Bristol Thành cứ việc bị đào thải, dừng bước bán kết không thể trình diễn kỳ tích. Nhưng bọn hắn năm nay thông qua League Cup cũng coi là đạt được thành công lớn. Nhất là bán kết cùng Liverpool hai hiệp tranh tài tiếp sóng thu nhập cùng sân nhà vé vào cửa thu. Nhập đối bọn hắn mà nói là cực kỳ phong phú, cũng là không có quá nhiều tiếc nuối. League Cup tạm dừng, Cup FA đột kích. Liverpool lịch đấu nhiều lần mật trình độ đã đạt đến lịch sử đỉnh phong. Cũng may Cup FA đối thủ thực lực cũng không mạnh. Hồng quân làm khách khiêu chiến Petersburg Liên. Tư đồ Vân Binh tiếp tục sử dụng League Cup bán kết bên trong đội hình. Là chủ lực cầu thủ thắng được càng nhiều nghỉ ngơi dưỡng sức thời gian. Bởi vì thực lực chênh lệch to lớn, Petersburg Liên tại sân nhà đối mặt Liverpool không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Griezmann cùng Sané liên thủ đánh đối thủ 6 cầu. Griezmann trình diễn dẫn bóng poker, Sané đập cú đúp, Sancho thì là diễn ra trợ công hat-trick. Madison, Gundogan, Guerrero bổn trang tranh tài đều có gần như hoàn mỹ biểu hiện. Liverpool tại sân khách 6-0 đồ sát Petersburg Liên, ngẩng đầu thẳng tiến cấp FA 16 cường. Cuối tháng 1, tại thi đấu vòng tròn chương 25 vòng khai chiến trước đó, Meriot trụ sở huấn luyện cử hành một trận cỡ nhỏ hoan nghênh hội. Ashley Cueta về đơn vị huấn luyện, kỳ thật chân gãy về sau ước chừng 5 tháng hắn liền bắt đầu tiến hành huấn luyện. Chỉ bất quá chưa có trở lại trong câu lạc bộ, bởi vì không thể tiến hành cường độ cao huấn luyện, cũng liền không cần thiết đến Meriot trụ sở huấn luyện. Sau đó trải qua mấy tháng cẩn thận khôi phục huấn luyện, cường độ không ngừng tăng lên, Ashley Cueta rốt cục tại 2018 niên cuối tháng 1 về tới Meriot trụ sở huấn luyện bắt đầu cùng đội bóng hợp luyện. Đây coi như là chính thức về hàng. Mỗi một vị cầu thủ cùng huấn luyện viên đều chủ động tiến lên ôm Ashley Cueta. Hắn trở về không chỉ là một cái việc vui, cũng sẽ ở thời điểm này mang cho đội bóng tích cực kích thích hiệu ứng. Tư đồ Vân Binh đương nhiên là đối Azpilicueta trở về rất được hoan nghênh. Nhưng trong lòng cũng minh bạch Azpilicueta chỉ sợ rất khó lại từ Ano trong tay đoạt lại chủ lực. Vị trí, một mặt là Azpilicueta tiếp cận một năm không có tranh tài. Hắn cần từ đội dự bị tranh tài bắt đầu tiến hành khôi phục tranh tài trạng thái. Tiếp theo thi đấu vòng tròn bên trong tranh tài cường độ khác biệt. Đến Champions League càng thêm khác biệt. Độ khó là rõ ràng một cấp bậc. Ashley Cueta chỉ là khôi phục tranh tài trạng thái. Tìm về cảm giác, chỉ sợ cái này mùa giải thời gian còn lại bên trong nhiều nhất cũng chỉ có thể là Liverpool bên. Phải hậu vệ biên vị trí dự bị, mà tới được hạ mùa giải hắn liền tiếp cận 30 tuổi. Ở trong quá trình này Ano thành thục cũng tất nhiên khiến cho Azpilicueta bị gắt gao nhấn tại ghế dự bị lên, chỉ có thể nói chân gãy sự kiện khiến Liverpool bên phải hậu vệ biên vị trí bên trên nâng lên hoàn thành đổi mới. Về phần Azpilicueta có thể muốn ôm phát huy nhiệt lượng thừa tâm thái đến đối mặt trước nghiệp kiếp. Sống còn lại thời gian 25 vòng thi đấu trước đó buổi họp báo bên trên. Tư đồ Vân Binh thật cao hứng đối với ngoại giới tuyên bố Azpilicueta trở về. Chúng ta mỗi người đều rất bình thường kích động cùng cao hứng. Zeza là một vị kiên cường dũng cảm chiến sĩ. Hắn vì Liverpool làm ra quá to lớn cống hiến, đồng thời đem tiếp tục vì đội bóng tác chiến. Hắn kinh lịch thống khổ thời gian, nhưng hắn dùng hành động khích lệ tất cả chúng ta. Hắn một lần nữa đứng lên, đồng thời về tới bên người chúng ta, cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Ta cho là hắn tượng trưng cho Hồng quân tinh thần. Hạm đội đường phố phóng viên mặc dù chỉ sợ thiên hạ bất loạn, nhưng cũng có nhất định chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Bọn hắn không có khả năng cho rằng Azpilicueta có thể trong khoảng thời gian ngắn quay về Liverpool đội hình chủ lực. Thậm chí cũng có người kết luận Azpilicueta không có khả năng từ Ano trong tay lại đoạt lại mình chủ lực vị trí. Nhưng Azpilicueta trở về tất nhiên đối Liverpool đội hình là một cái rất tốt bổ sung. Dù là Azpilicueta lực trùng kích hạ xuống, trạng thái thân thể cũng không bằng lúc trước, nhưng kinh nghiệm của hắn, nhất là đi theo tư đồ Vân Binh chinh chiến nhiều năm đối kỹ chiến thuật lý giải, tuyệt đối sẽ để hắn tại Liverpool trong trận tiếp tục phát huy tác dụng. Điểm này không thể nghi ngờ. Tư đồ Vân Binh nói tới thi đấu vòng tròn bên trong tranh quan tình thế. Hắn cười nói ra, Manchester City là bản mùa giải Premiership lớn nhất kinh hỉ. Có đôi khi ta cũng kìm lòng không được sẽ nghĩ tới. Vì sao lại là cái dạng này? Chúng ta thế mà tại bảng điểm số bên trên không có dẫn trước ưu thế. Cái này thật bất khả tư nghị. Nếu như ngươi nói cho Ferguson đương thi đấu vòng tròn đánh xong 24 vòng, ngươi đội bóng lấy được vượt qua 65 phân, ngươi đứng tại đứng đầu bảng bên trên, nhưng bên cạnh ngươi còn có một người, Ferguson nhất định sẽ cười nói cho ngươi, hài tử, đừng ngốc, kia không có khả năng. Nhưng bây giờ tình huống chính là Manchester City cùng Liverpool đều sẽ cảm thấy kỳ quái. Chúng ta đều đang nghĩ, vì cái gì hắn còn không có thua? Hiện trường các phóng viên ồn ào cười to. Tư đồ Vân Binh tiếp lấy nói ra, ta vì thế mà cảm thấy qua buồn rầu. Làm ta thê tử hỏi ta vì cái gì rầu rĩ không vui. Ta nói ta không biết còn có thể làm thế nào mới có thể hất ra đối thủ cạnh tranh. Nàng lại nói cho ta, ngươi bỏ ra tất cả cố gắng. Đối thủ của ngươi cũng toàn lực ứng phó. Ngươi đối trước mắt thành tích hài lòng không? Cái này khiến ta bừng tỉnh đại ngộ. Manchester City lấy được 22 thắng 2 hòa. Liverpool cũng là 22 thắng 2 hòa. Đây đã là Premiership trong lịch sử tốt nhất chiến tích. Ta hẳn là hài lòng. Chỉ cần duy trì dạng này trạng thái, cố gắng không cho chiến tích trượt, như vậy chúng ta sẽ đánh ra một cái từ trước tới nay xuất sắc nhất mùa giải. Nhưng nếu như Manchester City cũng đánh ra một cái xuất sắc nhất mùa giải, vậy ta nên làm cái gì? Ta nghĩ tới vấn đề này. Đây là cạnh tranh mị lực. Đây cũng là bóng đá mị lực. Liverpool nếu như đoạt giải quán quân, ta sẽ cảm tạ Guardiola. Nếu như Manchester City đoạt giải quán quân, ta sẽ đánh điện thoại chúc mừng Guardiola cùng Manchester City. Mọi người luôn luôn dùng một chi đội bóng thắng được nhiều ít thắng lợi cùng quán quân đến định. Nghĩa vĩ đại như vậy ta đã từng thu được rất nhiều lần. Mà bây giờ cái này mùa giải, Liverpool có được vĩ đại đối thủ. Này lại để cái này mùa giải càng thêm đặc thù cùng chú định chung thân khó quên. Ta sẽ một mực cổ vũ đội bóng. Để đội bóng duy trì sung túc động lực cùng đối thắng lợi sung mãn nhiệt tình. Đồng thời, ta cũng nghĩ ở chỗ này cổ vũ Manchester City. kỳ vọng cái này vĩ đại đối thủ cũng có thể một mực duy trì xuất sắc trạng thái. Vĩ đại đối thủ, vĩ đại mùa giải, Liverpool nếu như tụt lại phía sau sẽ rất oanh động. Manchester City nếu như tụt lại phía sau, chẳng phải là thật đáng tiếc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN